Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, người người đối kháng. Cơ giáp kiếm ma, tích tương đương xứng đôi đã tìm được. Đăng tại ngẫu nhiên sàng chọn đối kháng địa đồ. Tích tương đương địa đồ đã xác nhận. Trước mắt địa đồ làm thủy tinh hạp cốc. Đội viên đã toàn bộ xác nhận. Đăng tại ghi vào toàn bộ tin tức địa đồ. Hàng loạt tin tức xoát qua màn hình về sau. Trường Viễn phía trước HD 3D màn hình liền hiện ra thủy tinh hạp cốc địa đồ đầu đuôi họa. Đầu đuôi vẽ lên biểu hiện. Nhân loại cùng ma tộc đều có 4 cái chiến sĩ cơ giáp. Khai chiến về sau, song phương đem theo hẻm núi địa đồ hai đầu cửa vào phân biệt tiến vào. Sau đó chiếm lấy trong hạp cốc tơ vàng đông lạnh khoáng thạch. Thật không may là, Trường Viễn bên này xếp tới là ma tộc một phương. Hẻm núi trong địa đồ, có 3 cái tơ vàng đông lạnh thạch lộ thiên lấy quặng điểm. Song phương người chơi nhiệm vụ liền là nghĩ biện pháp chiếm cứ lấy quặng điểm thu thập tơ vàng đông lạnh khoáng thạch. Phương nào trước tiên thu thập được đầy đủ tơ vàng đông lạnh khoáng thạch, phương nào liền xem như thắng lợi. Đáng nhắc tới là, thủy tinh hạp cốc đồng dạng thuộc về Phandalap, Pandora, tinh cầu, mà trong hạp cốc sản xuất tơ vàng đông lạnh khoáng thạch phẩm chất khá cao. Loại này khoáng thạch chỉ cần thêm chút gia công, liền có thể có được gần như hoàn mỹ nhiệt độ bình thường siêu dẫn đặc tính. Là chiến lược khoáng sản một trong. Đồng thời cũng là Phandalap, Pandora, tinh cầu đặc sản. Gần nhất trong khoảng thời gian này, anh hùng liên tiếp đẩy ra liên quan tới Phandalap, Pandora, tinh cầu bản đồ mới. Xem ra chiến sự tiền tiến hẳn là có chút căng thẳng. Trường Viễn khẽ nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Lần này sắp xếp đã là tinh nhuệ cấp đối kháng. Cái này đẳng cấp người chơi đã đăng đường nhập thất. Thừa dịp trò chơi ghi vào địa đồ quan khẩu. Bắt đầu quan sát từng người chiến tích. Nhìn một hồi, ai đi gọi tuyệt thế yêu cơ, đồng đội bỗng nhiên thở dài. Xong ai, cái này không cần đánh. Đãng ma kiếm khách ra hỏa này tỷ số thắng liền 4%. Căn bản chính là cái thần vũng hố. Lão nương chuẩn bị treo máy. Nhà ta nhìn xem, khe nằm, thật đúng là... Sau cùng hai trận cũng đều là MVP. Người sẽ không tìm người thay thế đánh đi. Nói chuyện ID gọi, phách đạo cơ hoàng, hạ hy nhan ID gọi, nhà chúng ta nhan nhan. Nghe được âm thanh sau nhíu nhíu mày. Ta cùng đãng ma kiếm khách là xong sắp xếp. Cam đoan không vũng hố là được. Hạ hy nhan tiếng nói thuần túy êm tai. Phách đạo cơ hoàng nghe xong. Ngữ khí trong nháy mắt liền tốt chuyển. A-U. Nguyên lai là cái tiểu muội muội, cái kia nhà ta liền tin ngươi một lần, bất quá nhưng tuyệt đối đừng ở trong game tú ân ái. Nhà ta nhưng là sẽ nổi gióa. Tuyệt thế yêu cơ cũng nói, ta trước tiên nhìn tình huống. Trường Viễn bên này có Hạ Hy Nhan hỗ trợ thư xác nhận. Tình huống còn không tính hỏng, đối diện thao túng địa cầu cơ giáp người chơi cũng là có thể xem xét chiến tích. Trong đó có cái người chơi ID gọi Đại La Kim Tiên. Hắn vừa lúc ở cơ thần kênh trực tiếp, cùng Trương Viện ưa thích chuyên chú chiến đấu không giống. Đại La Kim Tiên ưa thích một bên thao túng cơ giáp, vừa cùng chính mình trực tiếp ở giữa fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhìn thấy Trương Viễn chiến tích về sau, hắn cười lên ha hà. Đối diện có một cái thần vũng hố, cái này là chúng ta đột phá khẩu, chờ một lúc gặp gỡ. Ta đoán chừng 10 giây là có thể đem hắn giải quyết. La thần, đối phó dạng này vũng hố so còn muốn 10 giây a. Thật sự là không biết xấu hổ. Liền là chính là, không biết xấu hổ. Hắc hắc, phỏng đoán cẩn thận nha. Ở tinh nhuệ đẳng cấp, Đại La Kim Tiên kỹ thuật là nhất đẳng. Tăng thêm tính nét khôi hài. Thích cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Quan sát hắn trực tiếp thường chú người xem đi đến 3.200.000 nhiều. Hắn ba người đồng đội xem xét hắn ở. Bầu không khí lập tức liền nhẹ nhõm rất nhiều. Có la thần ở. Cái này ta nằm thắng. Ha ha. Chúng ta có la thần. Đối diện còn có vũng hố so. Cái này vận khí coi như không tệ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vô luận là Đại La Kim Tiên trực tiếp kênh, vẫn là tiểu đội kênh, bầu không khí đều tương đương nhẹ nhõm. Đối kháng hình thức cùng đánh bất ngờ hình thức có chút không giống nhau lắm. Đối kháng hình thức muốn đi vào trò chơi về sau mới chọn cơ giáp. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, hệ thống truyền đến thông chi. Thủy tinh hạp cốc địa đồ loading complete. Chiến đấu thời gian chuẩn bị 5 phút đồng hồ. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan tiến vào là ma tộc căn cứ. Ma tộc căn cứ tia sáng ảm đạm. Cơ giáp phong cách lệch quỷ dị. Sắc điệu lấy hắc, tím, huyết hồng làm chủ. Trong căn cứ cơ giáp cũng đặc biệt thích âm tàn, ám sát, quỷ dị cơ đấu thuật. Tiến vào căn cứ về sau, Trương Viễn liền thu đến Hạ Hy Nhan mật ngữ. Ma tộc không có U Lam kiếm khách. Ngươi còn có cái khác am hiểu cơ giáp sao? Đều không có vấn đề gì. Nhưng tốt nhất là kiếm khách loại. Trương Viễn hồi phục. Được, Hạ Hy Nhan yên tâm. Lúc này, một cái vũ mị âm thanh theo bên cạnh truyền tới. Ai nha, còn trẻ như vậy à? Tiểu ca, người cũng đừng vũng hố tỉ tỉ nha. Trương Viễn theo thân nhìn lại. Liền thấy một người mặc màu đen cận chiến đấu phục nữ tử đi tới. Nàng dáng người đầy đặn, đường cong xinh đẹp, một đôi thon dài chân chăm chú khép lại cùng một chỗ. Đi đường thời điểm mông eo một cách tự nhiên vặn vẹo. Tản mát ra một loại khó nói lên lời sức hấp dẫn. Đến chính là ai đi gọi tuyệt thế yêu cơ, người chơi. Anh hùng bên trong, giả lập thân thể số liệu là giả lập khoang điều khiển quét hình mà đến. Cùng hiện thực cơ bản nhất trí, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng theo gần như hoàn mỹ dáng người nhìn, nữ tử này tự xưng tuyệt thế yêu cơ cũng không tính là tự biên tự diễn. Mặt nàng giấu ở màu đen chiến đấu sau mặt nạ mặt, nhưng theo tiếng nói cùng lộ ra ngoài ra một ít da thịt phỏng đoán. Tuổi tác hẳn là ở 25 đến 30 ở giữa. Nếu như là kiếp trước, đối mặt dạng này nóng nảy cay nữ lang, Trương Viễn tuyệt đối sẽ mặt đỏ tới mang tai, nửa ngày lên tiếng ôi không ra một câu. Nhưng bây giờ, hắn lại đã sớm không còn là ngây ngô thiếu niên. Lễ phép tính cười một tiếng. Tỷ tỷ tốt, u, tiểu ca vẫn rất thú vị. Tuyệt thế yêu cơ che miệng một trận yêu kiều cười. Chưa nhớ nàng còn không có cười xong. Một bên, phách đạo cơ hoàng, không kiên nhẫn quát lên. Được được, cao tuổi rồi còn phát cái gì tao? Nhanh tuyển cơ giáp, nói xong, phách đạo cơ hoàng không chút do dự bỏ lên trên một đài Ngưu Ma cơ giáp. Ngưu Ma ma tộc trọng trang phòng ngự cơ giáp cao 8.7 mét nặng 25 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 2487 mã lực năng lực đặc thù 1, dã man va chạm năng lực đặc thù 2, cuồng hóa, hừ. Tự dưng bị nhân đổi một câu. Tuyệt thế yêu cơ cảm thấy thật mất mặt, lạnh hừ một tiếng. Lắc mông hướng một đài mị ma cơ giáp đi đến. Mị ma cơ giáp ma tộc thích khách hình cơ giáp cao 5 mét nặng 6.3 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 1762 mã lực năng lực đặc thù 1, màng che trở thuẫn năng lực đặc thù 2, tinh thần thôi miên hệ thống. Một đài phòng ngự cơ giáp, một đài thích khách cơ giáp. Trương Viễn đi một vòng, đi về phía xó xỉnh bên trong ma tộc công kích chiến sĩ hình cơ giáp kiếm ma. Mới vừa đi tới nửa đường, phách đạo cơ hoàng lại hống. Uy, kiếm khách ngươi mở cái gì cơ giáp không tốt? Mở kiếm ma, cái kia cơ giáp thao tác phản nhân loại, là ngươi có thể sử dụng. Tranh thủ thời gian cho nhà ta thay cái. Tuyệt thế yêu cơ cũng quát lên. Tiểu ca, kiếm ma cơ giáp quá phế. Không bằng ngươi lại tuyển đài Ngưu Ma cơ giáp. Da dày điểm, không dễ dàng chết. Lúc này, Trương Viễn cơ thần trực tiếp bên trong đã có hơn 30 vạn người xem. Nhìn thấy Trương Viễn hai cái đội bằng hữu luân phiên nghi vấn. Trực tiếp kênh lập tức một trận điên cuồng soát bình phong. Hai cái trêu chọc, không biết dẫn chương trình là kiếm thần trọng sinh sao. Tha thứ bọn hắn đi. Cái này hai liền là mù lòa. Còn phách đạo cơ hoàng đấy. Ta xem là gà hoàng. Ngồi đợi dẫn chương trình đánh mặt. Trương Viễn đảo không có sức sống. Hai cái đội bằng hữu nghi vấn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thật sự là bởi vì kiếm ma cơ giáp thao tác hình thức quá hố người. Ma tộc thần kinh vận động tổng thể muốn so với nhân loại phát đạt một số. Tố chất thân thể cũng tốt hơn một đoạn. Kết cấu thân thể liền cùng nhân loại cũng không giống nhau lắm. Bọn hắn cơ giáp thao tác cực hạn muốn so với nhân loại cơ giáp cao hơn rất nhiều. Vì để người chơi có thể tự nhiên thao tác ma tộc cơ giáp tiến hành đối kháng. Anh hùng bên trong đại bộ phận ma tộc cơ giáp hoặc nhiều hoặc ít đều sửa chữa qua thao tác hình thức, lấy thuận tiện nhân loại thao tác. Nhưng là, luôn có như vậy một lượng khoản ma tộc cơ giáp. Bởi vì bản sơ thiết kế quá mức phản nhân loại, coi như tiến hành tương ứng ưu hóa. Hắn thao tác vẫn như cũ phi thường khó khăn. Ở tinh nhuệ đẳng cấp, kiếm ma cơ giáp liền là tương đương chứ danh phản nhân loại cơ giáp. Hạ Hy Nhan cũng có chút do dự. Tư Mật nói, có thể làm sao? Không có vấn đề. Ta yên lặng luyện qua. Trương Viễn đáp lại, hắn kiếp trước thu hoạch được cơ giáp thi đấu vòng tròn quán quân. Hoàn toàn bằng vào là ngạnh thực lực. Hắn có được gần như hoàn mỹ kỹ thuật. Còn có thâm bất khả chắc cơ giáp trí. Kiếm ma cơ giáp đương nhiên liền ở trong đó. Ban đầu tiếp xúc kiếm ma cơ giáp thời điểm, hắn xác thực bị nhân ngược vô cùng thảm. Nhưng đang khổ luyện phía dưới, hắn hoàn toàn thích ứng kiếm ma cơ giáp. Kiếm ma cơ giáp uy lực cũng cuối cùng lộ ra hiện ra. Trên thực tế, tại hành tinh mặt đất chân thực trên chiến trường, tinh nhuệ cấp kiếm ma cơ giáp là ma tộc tuyệt đối chủ lực cơ giáp. Hắn sức chiến đấu tương đương khủng bố. Một đài kiếm ma cơ giáp bình thường có thể đánh bại hai đài cùng cấp bậc U Lam kiếm khách. Ngẩng đầu nhìn phía trước lẳng lặng đứng thẳng kiếm ma. Hình người, đầu có hai cái quan xoắn mũi sừng. Toàn bộ màu đen bên trong xen lẫn huyết hồng sắc điều đồ trang. Trên tay là một thanh dài hơn 3 mét huyết hồng đại kiếm. Trên lưng có một cái kiếm đỡ. Trên kệ treo 9 chuôi đen kịt nhuyễn kiếm. Bỗng nhiên xem xét, giống như là một tấm từ trường kiếm tạo thành kim loại áo choàng. Khe nằm, ngươi có không có nghe ta nói. Phách đạo cơ hoàng giống giận, nhưng Trương Viễn hoàn toàn không nhìn hắn. Trực tiếp tiến vào kiếm ma cơ giáp khoang thuyền. Vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Kiếm ma cơ giáp con mắt bộ vị nhược điểm máy quét sáng lên. Tản mát ra huyết ánh sáng màu đỏ. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn điều khiển cơ giáp đi lên phía trước mấy bước. Động tác rất là trôi chảy. Trêu chọc, ngươi cho rằng biết đi đường là được rồi. Phách đạo cơ hoàng khẩu khí càng phát ra khó chịu. Hắn lời còn chưa dứt, Trương Viễn bỗng nhiên rút kiếm, quay người, đạp, một cái đột tiến, sau đó trước đâm, cả cái động tác một mạch mà thành. Bá bá bá tương đương, vù vù tương đương, một trận thê lương gió gào thét. Kiếm ma cơ giáp cánh tay phải bỗng nhiên hư hóa. Trong không khí bất thình lình xuất hiện mấy chục đạo huyết hồng sắc kiếm ảnh. Cái này là kiếm ma cơ giáp thành danh cơ động kiếm thuật. Vô tận mũi kiếm, vô tận mũi kiếm. Trong nháy mắt bộc phát động lực, ở ít hơn so với nửa giây thời gian bên trong hướng phía trước ngay cả đâm 49 kiếm. Có trong nháy mắt đem đối thủ đâm thành tổ ong vò vẽ khủng bố lực công kích. Trương Viễn cái này một cái đâm, đột ngột, trôi chảy, khí thế bàng bạc, giống như sông băng nổ tung. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết kiếm ma phi công là tuyệt đối cao thủ. Khe nằm mẹ nó, người không nói sớm. Phách đạo cơ hoàng vô ý thức liền bạo nói tục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.